Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, mê hoặc, sàn sạt sạt, dẫm đạp lá khô âm thanh truyền đến, Đan Dô vẫn đục hai mắt ngưng lại, phía trước trong rừng rậm, một bóng người từ từ hiển hiện, ở dưới ánh trăng lôi ra một đạo trường ảnh, Đan Dô tiên sinh. Xấu hổ khiến ngươi đợi lâu rồi. Thanh âm lười biếng vang lên. Bố La Lâm đến gần. Nhìn Đan Dô, khóe miệng có ý cười. Đến muộn nhưng không phải là cái thói quen tốt. Đan Dô mở miệng. Âm thanh khàn khàn dường như lá cây ở ma sát. Giờ khắc này nhìn bố La Lâm. Nội tâm của hắn có chút giật mình. Trên người đối phương khí chất hắn có chút nhìn không thấu. Hoàn toàn không có chakra khí tức, thế nhưng là có mặt khác một luồng sức mạnh thần bí tỏa ra. Đối với bố La Lâm tuổi tác, hắn cũng không cách nào xác định, dù sao đối phương tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng ôm có thần bí sinh mệnh dược tề. Trời biết này có phải là một cái khôi phục thanh xuân lão gia hỏa. Ha ha, bố La Lâm nở nụ cười, đối Đan Dô bất mãn cũng không để ý. Chuyện giao dịch trước tiên không nói, các hạ trước vô cớ bắt đi ta Konoha Jinchuriki, phải chăng nên cho lời giải thích? Đan Dô mở miệng nói, ánh mắt có chút ác liệt, cửu vĩ đối với Konoha tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Đan Dô không thể cho phép bất luận người nào làm ra uy hiếp đến Konoha cử động. Ta trước phải nói quá, muốn Jinchuriki cầm cấm thuật quyển trục cùng Hashirama tế bào đến trao đổi. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng. Các hạ khẩu vị không khỏi quá to lớn rồi. Đan Dô lạnh lùng nói. Mắt thấy Đan Dô quanh thân khí tức càng ngày càng nguy hiểm. Bố La Lâm tức khắc cười khẽ lên. Chuyện này trước tiên không nói chuyện. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Đan Dô tiên sinh đối bình kia sinh mệnh dược tề có hài lòng hay không? Đan Dô sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn biết chính hí đến rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn trầm giọng nói. Không cần phí lời. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Ta muốn dùng loại dược tề kia cùng ngươi trao đổi một vài thứ. Bố La Lâm hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn cái gì? Một đôi Seragon cùng một đôi Byakugan. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Đan Dô. Khóe miệng có một nụ cười lạnh lùng. Ta biết những thứ đồ này trên tay ngươi đều có. Đan Dô nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Hai loại này đồ vật hắn xác thực đều có. Thế nhưng hắn không biết đối phương muốn những thứ đồ này đến cùng muốn làm gì. Từ trước được tình báo đến nhìn. Nhân vật thần bí này thực lực rất mạnh, chí ít ở tốc độ phương diện mà nói xác thực như vậy. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, tất nhiên sẽ không lý do yêu cầu hai thứ đồ này. Bất luận là Seragon vẫn là Byakugan, đều là rất mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Đối phương như vậy bức thiết muốn có được, thậm chí không tiếc lấy ra loại kia quý giá dược tề. Tất nhiên mưu đồ rất lớn. Hắn không muốn đối phương trở nên càng mạnh hơn. Như vậy, đối Konoha mà nói không phải chuyện tốt. Ngươi là sợ ta lợi dụng Seragon cùng Byakugan trở nên càng mạnh hơn. Uy hiếp đến ngươi Konoha sao? Bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói. Đan Dô hờ hững, không tỏ rõ ý kiến. Vậy ta chỉ có thể nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Bố La Lâm nở nụ cười. Lộ ra một khẩu răng trắng, biểu tình có chút tà dị, bởi vì Konoha ở trong mắt ta, căn bản là chẳng là cái thá gì a. Xoạt xoạt xoạt, theo bố La Lâm hung hăng lời nói xong, tiếng xé gió vang lên, nguyên bản trống trải rừng rậm gian, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng người, đứng thẳng sau lưng bố La Lâm, đều tỏa ra kịch liệt chakra gợn sóng. Nhìn thấy tình cảnh này, Đan Dô hơi thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động, bởi vì này mấy chục đạo bóng người tỏa ra chakra khí tức, đều đạt đến Kage cấp tầng thứ. Trong đó, Mizuki bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Xoạt xoạt xoạt, rừng rậm gian lại vang lên âm thanh. Tương tự có hơn 10 nói mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện tại Danzo phía sau. Tương tự tràn ngập chakra khí tức, đều là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, tiến hành đối lập, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, trán của bọn họ mơ hồ đều có mồ hôi lạnh, những thứ này đều là root thành viên, mỗi một cái đều là thượng nhẫn, thậm chí có mấy cái tinh anh thượng nhẫn. Thế nhưng đối mặt kia mấy chục đạo tỏa ra để bọn họ kinh sợ khí tức bóng người, đều là mỗi cái sắc mặt khó coi. Các hạ là nghĩ muốn động thủ sao? Danzo trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh. Đầy đủ 40 tên tiếp cận Kage cấp cường giả. Sức mạnh như vậy, xác thực có thể gắng chống đỡ toàn bộ Konoha rồi. Nhẫn giới lúc nào xuất hiện cái gì mạnh bao nhiêu giả? Danzo ở trong lòng rít gào. Động thủ. Không không không, Danzo tiên sinh hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hướng ngươi chứng minh. Ta đối Konoha hoàn toàn không có ác ý. Bố La Lâm khoát tay áo một cái, lập tức lộ ra tàn khốc ý cười. Rốt cuộc, nếu như ta đồng ý, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phá hủy Konoha. Nghe thấy lời ấy, Danzo ánh mắt tức khắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, các hạ không khỏi quá tự đại. Konoha làm là tối cường nhẫn thôn, nếu như ngươi nghĩ dựa vào những người này đánh bại Konoha, quả thực là mơ háo. Đương nhiên, ta đối Konoha thực lực không có bất luận cái gì hoài nghi. Bố La Lâm cười nói, dưới tay hắn những người này, vẻn vẹn chỉ là có Kage cấp chakra, nhưng không có tương ứng mạnh mẽ nhẫn thuật, vẻn vẹn có thể xưng tụng là ngụy ảnh cấp, có lẽ đối mặt tinh anh thượng nhẫn còn có thể chiếm thượng phong. Có thể nếu là đối trên chân chính Kage cấp cường giả, chỉ có bị nghiền ép phần. Nhìn chằm chằm Danzo hai mắt, bố La Lâm mở miệng lần nữa. Thế nhưng, nếu như ta cho ngươi biết, những người này mười mấy ngày trước, còn đều chỉ là một ít hạ nhẫn cùng trung nhẫn đây. Không thể, Danzo quát lạnh đến, nhưng lập tức, khóe mắt của hắn hơi run run. Hắn nhớ tới đến, trong những người này Mizuki, ở mười mấy ngày trước, xác thực còn chỉ là một tên thực lực chỉ có trung nhẫn tầng thứ nhỏ yếu tồn tại. Lẽ nào, hắn thật sự có năng lực đem nhiều người như vậy trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới tiếp cận Kage cấp tồn tại? Nghĩ tới đây, Danzo cảm giác quanh thân có mồ hôi lạnh bốc lên. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương có thể đem Mizuki thực lực tăng lên trên diện rộng, tất nhiên trả giá cả to lớn. Thế nhưng giờ khắc này, hiển nhiên cũng không phải có chuyện như vậy. Hắc ám trong rừng rậm, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, chỉ là bầu không khí càng căng thẳng. Không bằng như vậy đi, bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói, ta có thể giúp Danzo tiên sinh bồi dưỡng được 10 vị Kage cấp cường giả. Tin tưởng có như vậy một nguồn sức mạnh, đối với ngươi leo lên Hokage bảo tọa hẳn là rất có trợ giúp. Danzo nghe vậy cả kinh, tức khắc nhìn về phía bố La Lâm, vì thể hiện thành ý, ta trước hết làm tròn lời hứa được rồi. Bố La Lâm mở miệng, lấy ra một bình màu tím trong suốt ống nghiệm, cổ tay tùy ý run lên, ống nghiệm liền bay ra. Danzo bên người một tên mặt nạ ninja bóng người lấp lóe, đem tiếp được, đây là cường hóa dược tề. So với trước kia sinh mệnh dược tề càng thêm quý giá. Bố La Lâm mở miệng, này một quản, có thể tạo ra được 10 tên Kage cấp cường giả. Danzo tiếp nhận ống nghiệm, sắc mặt thâm trầm, không tin lời nói, ngươi có thể hiện tại thì có thể làm cho thủ hạ của ngươi uống một hớp thử một lần. Bố La Lâm lạnh, nhạt nói. Danzo nghe vậy, do dự một chút. Lập tức hắn nhìn về phía bên người tên kia mặt nạ ninja. Đối phương tức khắc hiểu rõ, không chút do dự tiếp nhận ống nghiệm, mở ra nắp bình, trực tiếp uống một hớp nhỏ. dược tề hiệu quả chớp mắt bắt đầu phát huy. Một cỗ đau nhức bắt đầu ở đó tên Root thành viên quanh thân lan tràn. Không thể không nói Root thành viên ở trên tinh thần ý chí đều mạnh mẽ kinh người. Cường hóa dược tề đối thân thể cải tạo không thể nghi ngờ là thô bạo. Trực tiếp xé rách cường hóa tế bào. Loại kia đau nhức người bình thường căn bản không chịu được. Mizuki đám người lúc trước cường hóa lúc mỗi người đều là thống khổ lăn lộn đầy đất. Mà giờ khắc này, tên kia mặt nạ ninja lại vẫn cứ ở rên lên một tiếng sau. Chịu đựng ở loại kia đau nhức, theo dược tề tác dụng phát huy, hắn tỏa ra chakra khí tức càng ngày càng mãnh liệt, đó là tế bào bị kích thích trở nên mạnh mẽ sau. Hấp thu cường hóa dược tề bên trong sức mạnh, đang không ngừng chế tạo chakra năng lượng, rất nhanh. Người ninja kia khí tức nhảy lên tới cực hạn, đạt đến hành tinh cấp tầng thứ, chakra cường độ sánh ngang Kage cấp cường giả. Trong toàn bộ quá trình, Danzo vẫn luôn đang sốt sắng quan sát, mắt thấy đối phương quá trình lột xác, trong lòng chấn động từ lâu đến không thể phục thêm mức độ. Cảm nhận được tự thân sức mạnh to lớn. Tên kia mặt nạ ninja trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin kinh hỉ. Đại nhân, ta chakra xác thực đã đột phá thượng nhẫn tầng thứ. Hắn đem cường hóa dược tề giao cho Danzo, đứng ở đối phương phía sau. Âm thanh khẽ run nói, Danzo biểu tình bình thản, nhưng là đáy mắt nhưng có khó nén chấn động. Trong tay ống nghiệm không khỏi bị hắn nắm càng chặt hơn. Như thế nào? Vẫn tính hài lòng không? Bố La Lâm nhìn Danzo, cười nói, không ngại nói cho ngươi, ta phía sau thực lực của những người này đều là như vậy cường hóa được đến. Đương nhiên, hiện nay mà nói bọn họ vẫn còn không tính là chân chính Kage cấp cường giả. Khuyết thiếu mạnh mẽ huyết kế giới hạn cùng với nhẫn thuật. Đây chính là ngươi muốn trao đổi những thứ đó nguyên nhân đi. Trầm mặc chốc lát, Danzo trầm giọng mở miệng nói, hắn lập tức ý thức được, bố La Lâm chi cho nên muốn cấm thuật quyển trục cùng với Seragon cùng đệ nhất tế bào các thứ. Chỉ sợ cũng là muốn đem dưới tay hắn người chân chính chế tạo thành Kage cấp tồn tại. À, coi như thế đi, bố La Lâm cười khẽ, Danzo sẽ như vậy nghĩ cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cứ như vậy. Ta cảm thấy càng thêm không thể cùng ngươi giao dịch rồi. Danzo lạnh lùng nói, khí thế quanh người trở nên nguy hiểm, bằng không thực lực của ngươi, sẽ bành trướng đến một cái rất trình độ khủng bố. Đến thời điểm, Konoha thật chỉ có thể mặc cho ngươi trà đạp rồi. Nếu như nói trước Danzo còn ôm có một tia giao dịch dự định lời nói. Giờ khắc này hắn lại hoàn toàn chỉ có một loại đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong mãnh liệt rung động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.